Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, thần chi lĩnh vực. Đây là thần tộc sức mạnh huyết thống ở cuồn cuộn. Mỗi một giọt thần huyết đều ẩn chứa không gì sánh kịp gợn sóng, rơi hướng về tứ phương, để vùng tinh vực này phảng phất muốn hóa thành một cái vũ trụ. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, thần Thiên Kiệt triển khai một môn khủng bố ngập trời thần thông. Vũ trụ đều nghiêng dưới một gốc, càng là cùng tinh vực hợp lại cùng nhau. Này thật giống là một cái vũ trụ hỏa lò sinh ra, nằm dày đặc đại đạo thiên văn, phụt lên thiên băng địa hãm. Cổ xưa tinh vực triệt để hóa thành một cái sát ngục. Đây là thần chi lĩnh. Có người run rẩy, con ngươi kém chút chừng đi ra. Đây là thần tộc, thần chấn tộc thông. Hơn nữa này vẫn là một môn đế phẩm áo nghĩa thần thông. Thần chi lĩnh vực, tục truyền nói này chính là thần đế khai sáng cái thế bí thuật. Một khi bị chấn áp đến trong lĩnh vực của thần, trên căn bản đều sẽ bị luyện chết. Xong, đạo lăng xong. Đây chính là đế phẩm áo nghĩa thần thông thần chi lĩnh vực a. Thần Thiên Kiệt dĩ nhiên tu thành cái môn này nghịch thiên bí thuật. Tuy rằng lấy thần Thiên Kiệt thực lực bây giờ, còn không cách nào đem thần chi lĩnh vực phát huy đến mạnh nhất cảnh giới, nhưng là hiện tại cũng có truyền đế phẩm áo nghĩa thần thông uy năng, không sai. Này vẫn là lấy nhất phẩm áo nghĩa thần thông phối hợp phát động. Trên căn bản là đại năng bên dưới vô địch chiêu số. Toàn trường không ai không sợ. Đây chính là thần Thiên Kiệt sức lực. Dĩ nhiên nắm giữ thần chi lĩnh vực loại này nghịch thiên pháp môn. Quá để bọn họ chấn động. Giả lấy thời gian thần Thiên Kiệt sợ là một tôn vô địch tuổi trẻ cường giả. Có người nói loại thần thông này coi như là thần tộc đại năng đều rất khó tu luyện được. Bọn họ đều không nghĩ tới thần Thiên Kiệt dĩ nhiên tu luyện thành công. Cổ xưa tinh vực chính là một phương vũ trụ ở vận chuyển. Thần Thiên Kiệt sừng sững ở phần cuối, lạnh lùng mở miệng, ban đầu không muốn di chuyển một chiêu này, nhưng là ngươi vừa nãy làm tức giận ta. Nhưng ngươi mở mang đại vũ trụ sức mạnh to lớn, tuyệt không phải một con run dế có thể chống lại. Nếu không là ngươi không nắm giữ một chiêu này, ngươi hiện tại đã bị chết rồi. Đạo lăng đứng ở mảnh này cổ xưa thần vực bên trong, tóc dài xõa vai, biểu hiện tự nhiên, ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Đáng tiếc chính là một chiêu này qua đi, chính là ngươi tuyệt lộ. Thần Thiên Kiệt toàn thân thánh quang bay lượn, phi thường thô bạo mở miệng, ngươi là trốn không ra, lòng tự tin rất đầy đủ. Đạo lăng nhìn hắn nói ra, ta không muốn nói với ngươi, quá để ta buồn nôn, chết đến nơi rồi còn hiện miệng lưỡi lợi hại, tiếp chiêu đi. Thần Thiên Kiệt thần uy lẫm lẫm, cả người thánh quang mông lung. Giống như một tôn vũ trụ bá chủ ở gầm thét, để liên miên ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang rung động ầm ầm. Trong phương vũ trụ này, trong nháy mắt long trời lở đất, nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời, phảng phất vũ trụ đi hướng hủy diệt. Loại này khí thế quá mạnh mẽ, thiên địa đều nứt ra vô số điều đen thui khe lớn, liền như quần xà múa tung. Để người xung quanh đều ở sợ hãi. Đây chính là thần chi lĩnh vực, đế phẩm áo nghĩa thần thông cái thế uy năng. Thần Thiên Kiệt khí thế cao cao không thể với tới, vô cùng tôn quý, có một loại chấp trưởng chúng sinh đại khí phách, mà toàn bộ thần chi lĩnh vực nương theo hắn ở phát điên. Chư thiên đại tinh ầm ầm vang vọng, có đại đạo thiên văn nằm dày đặc. Nơi này hóa thành một cái vũ trụ vùng cấm, đâu đâu cũng có thẩm thấu ra làm người sợ hãi khí lưu, làm người can đảm sắp nát. Đạo lăng nguy hiểm, hắn đã bị thần chi lĩnh vực bao phủ. thời khắc này sợ là muốn phân ra sinh tử. Truyền thuyết một khi bị thần chi lĩnh vực bao phủ, cùng cảnh giới trên căn bản không thể chạy thoát được. Đạo lăng sợ là cũng bị thần thiên kiệt chém xuống, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Đây chính là thiên tài siêu cấp uy thế, quả thực không thể dùng lẽ thường đi suy tính, quá mức kinh người. Thần chi lĩnh vực một chiêu này xác thực tuyệt vời. Tuy rằng cần thần tộc sức mạnh huyết thống, thần thiên kiệt hắn cũng có tự mình biết mình, thần tộc huyết thống cũng không phải siêu cường. Bất quá như vậy muốn chu diệt đạo lăng đầy đủ, hơi thở này xác thực không gì sánh được cuồng bá. Đạo lăng đều cảm giác thân thể đâm đau. Đổi một cái người sợ là sớm đã bị sống sờ sờ đè nát. Loại này áo nghĩa thần thông có chút khác loại, như là một loại phối hợp loại hình áo nghĩa thần thông. Thần thiên kiệt đứng sững ở tận cùng vũ trụ, vào giờ phút này hắn phi thường tự phụ, càng là một tay mở rộng đi ra ngoài. Vùng vũ trụ này cũng bao trùm một bàn tay lớn che trời, bắt đầu hướng về đạo lăng bao trùm mà đi. Bàn tay của hắn dường như một cái ngôi sao cự trưởng, vô tận tinh đấu ở trong lòng bàn tay vận chuyển, thậm chí thần chi lĩnh vực ở nổ vang nổ vang, vô cùng vô tận uy thế mênh mông cuồn cuộn tụ tập mà đến, áp lực tăng vọt một đoạn dài. Ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, vô tận ánh sao dâng lên, các loại ngôi sao xoay chuyển mà xuống, đem đạo lăng toàn thể đều nhấn chìm xuống. Sợ là thật xong, có người thở dài, này uy thế quá mạnh mẽ. Thần thiên kiệt nhưng là nắm giữ thần chi lĩnh vực, đạo lăng trên căn bản không thể là đối thủ của hắn. Mau nhìn, có người đột nhiên rít gào đứng dậy, nhìn thấy vô tận hoàng kim thần hỏa lan lộn, giống như một cái đại dương mênh mông đang gầm thét, rung động chư thiên tinh đấu đều ở phá diệt. Ầm ầm, một tôn thần lô bay lên trời, tỏa ra vạn trượng thần quang, nội hàm vô tận đạo hỏa, phần mở thương vũ, tràn ngập vô tận uy thế. Đạo lăng đi ra, thần lô treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn trống rỗng, dâng lên âm dương đạo hỏa, đốt trời liệt địa. Vách lô trên có rườm rà âm dương mật văn ở hiện ra, lại như là một cái thái cực đồ ở vận chuyển. Đây là cái gì? Toàn trường thất sắc, nhìn thấy một khẩu thần thông đạo lực diễn biến thần lô treo cao không trung mà ầm ầm chuyển động, thanh thế mênh mông, quả thực là khủng bố. Dĩ nhiên mạnh mẽ phần mở ra cái này bàn tay là âm dương nhất khí lô. Có người điên cuồng gào thét, chuẩn đế cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, âm dương nhất khí lô. Cái gì? Âm dương nhất khí lô? Toàn trường ngơ ngác thất sắc, so với gặp phải thần chi lĩnh vực còn muốn chấn động. Bởi vì cái này âm dương nhất khí lô tính ra ở ma tộc hung uy hiền hách, âm dương nhất khí lô trên căn bản rất khó tu luyện thành công. Chủ yếu nhất chính là âm dương nhất khí lô chính là âm dương nhất khí hồ dựng dục ra đến. Mà muốn tu luyện cái môn này bí thuật, sợ là muốn tìm hiểu âm dương nhất khí hồ. Âm dương nhất khí hồ có thể không phải nhân tộc liên minh chí bảo, mà lên ma tộc côn tộc chí bảo. Bảo vật này uy năng không gì sánh được khủng bố, chính là có thể đối kháng cực đạo đế binh tồn tại. Thập đại độc nhất vô nhị chí bảo, đều là hỗn độn bên trong dựng dục ra đến, bọn họ không thuộc về bất kỳ thế lực. Này âm dương nhất khí lô sắc thực rất khó tu luyện thành công, chủ yếu là đạo lăng đã từng đã tiến vào âm dương nhất khí lô bên trong bất tử, mới có thể nắm giữ nhanh như vậy. Đạo lăng dĩ nhiên tu thành âm dương nhất khí lô. Có người cười to, bởi vì cái môn này bí thuật vẫn bị ma tộc trường quản, nhưng là hiện tại đạo lăng cũng tu xong rồi. Thần thiên kiệt hơi thay đổi sắc mặt, Đạo Lăng nắm giữ chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông, hắn biết. Đã từng hắn hỏi qua Âu Nguyên, nhưng là thần thiên kiệt kiên quyết không nghĩ tới Đạo Lăng có thể tu luyện thành công. Mặc dù là âm dương nhất khí lô, thế nhưng hắn áo nghĩa cấp độ quá cấp thấp, kiên quyết không phải thần chi lĩnh vực địch thủ. Thần thiên kiệt không lo lắng, toàn bộ thần chi lĩnh vực đều ở co rút lại càng nhỏ, tràn ngập cơn sóng liền càng là đáng sợ. Thật giống như một cái hỗn độn vũ trụ đang tràn ngập kinh thế gợn sóng. Áp lực dường như bài sơn đảo hải, vô cùng vô tận, âm dương nhất khí lô cũng ở bạo phát, dâng lên vô tận âm dương khí lưu. Này dù sao cũng là một môn chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Lúc này mỗi lần hít thở vô tận tinh đấu đều ở phá diệt. Nhưng mà âm dương nhất khí lô đang lay động. Thần chi lĩnh vực uy thế quá kinh người, mơ hồ muốn đem âm dương nhất khí lô đều đè nát. Biến hóa như thế làm cho rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Thần chi lĩnh vực dù sao cũng là đế phẩm áo nghĩa thần thông, mà âm dương nhất khí lô chỉ là chuẩn đế phẩm áo nghĩa thần thông. Sợ là rất khó địch nổi thần chi lĩnh vực. Thậm chí Đạo Lăng âm dương áo nghĩa mới ngộ ra bước thứ nhất. Diễn biến âm dương nhất khí lô không phải đặc biệt mạnh mẽ. Nếu không là thần chi lĩnh vực là một loại chủ phụ trợ loại hình thần thông, sợ là âm dương nhất khí lô trên căn bản chống không ngừng. Ha ha, còn có lời gì muốn nói? Thần Thiên Kiệt lạnh lùng nói. Nếu không nói nhưng là muộn, thần thiên kiệt ngạo nghệ không gì sánh được. Sừng sững ở trong vũ trụ, thần uy lẫm lẫm, đây là một loại vô địch đại uy thế. Rốt cuộc hắn nắm giữ thần chi lĩnh vực, cũng đủ để ở cùng cảnh giới tự kiêu. Đạo Lăng chân đạp ngôi sao, âm dương nhất khí lô bay lên không vận chuyển. Thân thể của hắn đang tràn ngập thông thiên khí thế. Lực cực điểm áo nghĩa hiện ra, kích thiên tuột phảng phất một tôn đại đạo thiên binh ở rung động. Đạo Lăng phía sau lưng dựng lên một con chân long, ngang qua mà đi, hắn nổ quát, ban đầu nghĩ chơi với ngươi một chút, nhưng là ngươi mau đưa lão tử buồn nôn chết rồi. Ở toàn trường trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, âm dương nhất khí lô trong nháy mắt bạo phát, vạn trượng thần quang. Chật ních toàn bộ thần chi lĩnh vực, dâng lên mênh mông đạo hỏa, thiêu đốt thần chi lĩnh vực đều ở mãnh liệt vạn vẹo. Đạo Lăng cú đấm này khủng bố kinh thế, tiên thiên động thiên với thân thể kết hợp lại. Kích thiên thuật kể cả tường long thuật cùng chân long thần thông dẫn dắt. Đánh ra một đạo không gì sánh được khủng bố quyền lực. Ầm ầm, càn khôn nổ tung, đốt cháy vũ trụ, xé rách tinh hà. Toàn bộ thần chi lĩnh vực bị Đạo Lăng mạnh nhất một quyền nổ ra. Đánh ra một đạo khủng bố khe lớn, cuốn về thần thiên kiệt. Hết chương.